Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, vây công. Tuy rằng trước đó rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy Chutetsu Senmei đã học trộm đến nham ẩn thôn bí thuật, nhưng khi đó Konoha cùng nham ẩn thôn lẫn nhau đối địch. Hơn nữa Chutetsu Senmei thực lực mạnh mẽ. Nham ẩn thôn lại không tại chỗ bắt được Chutetsu Senmei trộm lấy nham ẩn thôn thổ độn bí thuật. Chứng cứ, vì lẽ đó Onoki tự nhiên không có lý do gì khó sau đó ngũ đại nhẫn thôn kết minh cùng chống đỡ Uchiha Madara. Onoki cũng không tốt nhắc lại việc này phá hoại liên minh đoàn kết, nhưng mà Onoki làm sao đều không nghĩ tới thì tương tự nhẫn thuật từ Chutetsu Senmei trong tay sử dụng. Dĩ nhiên chính mình lợi hại nhiều như vậy, lẽ nào tiểu tử này cải biên nham ẩn thôn thế hệ tương truyền thổ độn bí thuật hay sao? Vẫn là bởi vì tiên nhân hình thức quan hệ. Onoki trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Onoki động tác trên tay có thể một điểm bất mãn Uchiha Madara vừa bị Chutetsu Senmei đập vào trong đất, Gaara liền lập tức thao túng hạt cắt buộc chặt Susanoo bốn chi, mà Onoki thì lại nhảy đến không trung, hai tay ở trước ngực ho lâu nắm trần độn nguyên giới bác ly thuật. Tuy rằng lần này là bốn ảnh lần thứ nhất liên thủ tác chiến, nhưng lấy ảnh cấp cao thủ sức quan sát cùng kinh nghiệm chiến đấu tới nói, chỉ cần có tâm muốn lẫn nhau hoàn mỹ phối hợp quả thực là quá đơn giản. Có điều chuyện cho dù là Uchiha Madara, truyền thuyết này bên trong ninja ở nhất thời do bất cẩn cũng không khỏi đạo trong nháy mắt tản đi. Susanoo, Uchiha Madara đứng ở bị nham thạch ma tượng đập ra trong hố lớn, tay phải duỗi ra, Raigen nhìn chòng chọc vào từ Onoki trong tay ra bạch quang. Một đạo nửa trong suốt kết giới bỗng dưng ra hiện tại Uchiha Madara trước người. Phong thuật hấp ấn, Raigen, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt, vào đúng lúc này lại một lần chứng minh sự mạnh mẽ của nó. Cho dù là ba loại thuộc tính biến hóa dung hợp huyết kế đào thải, ở Raigen sức mạnh trước mặt cũng chỉ là cấp bậc thấp sức mạnh, liền như cùng ở tại Tam Lang trên núi, Nagato cũng tương tự hấp thu Onoki trần độn như thế. Lần này Uchiha Madara cũng lấy phương thức giống nhau, đem Onoki trần độn hấp thu không còn một mống thiết. Onoki thấy thế cắn cắn răng, mất đi trần độn đại sát khí. Lấy Onoki nắm giữ nhẫn thuật mà nói, cũng chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Nghĩ tới đây, Onoki đầu tiên là bay đến Gaara phía sau, giúp Gaara giảm bớt hạt cát trọng lượng. Sau đó lại bay đến lôi ảnh phía sau, chuẩn bị lấy khinh trọng nham thuật, phối hợp lôi ảnh đánh ra nhanh nhất độ, cùng công kích cường đại nhất hô. Chưa cho Uchiha Madara một điểm cơ hội thở lấy hơi. Nhìn thấy Onoki nhẫn thuật mất đi hiệu lực sau, Chutetsu Senmei lại một lần nữa thao túng nham thạch ma tượng, vung vẩy nắm đấm hướng về Uchiha Madara ném tới. Uchiha Madara ngẩng đầu liếc mắt nhìn đứng ở nham thạch cự nhân trên bả vai Chutetsu Senmei, lông mày không cảm thấy nhíu vừa nhíu. Cho dù là vì kéo dài thời gian, vì thăm dò bốn ảnh năng lực, nhưng liên tục hai lần ở Chutetsu Senmei trên tay chịu thiệt, để Uchiha Madara cái này đã từng lực chiến ninja chi thần cường giả lần thứ nhất cảm giác được trên mặt tối tăm. Bất luận Uchiha Madara là xuất phát từ mục đích thế nào, tạm thời còn không muốn đối với bốn ảnh hạ sát thủ, nhưng Chutetsu Senmei hai lần công kích không thể nghi ngờ là đạp lên nhẫn giới tu la tôn nghiêm. Nếu để cho người không biết nhìn thấy cất bước cho rằng đã từng ngang dọc người tiếp Uchiha Madara, kỳ thực cũng chỉ đến như thế. Uchiha Madara làm sao có thể khoan nhượng mình bị người khác khinh thường. Lại một lần nữa mở ra Susanoo, lần này Uchiha Madara trong lúc đó tiến vào bán hoàn toàn thể trạng thái. Susanoo, trong tay chakra nhận vung lên, nham thạch ma tượng, nắm đấm trong nháy mắt liền bị đánh chúng nát tan bạch. Ở Onoki phụ trợ dưới, toàn thân tế bào kích hoạt đến mức tận cùng, lôi ảnh độ lại một lần nữa tăng lên. hầu như ngay ở Susanoo, cùng nham thạch ma tượng, đối đầu một đòn trong nháy mắt, cũng đã đi tới Uchiha Madara bên cạnh người. Hữu quyền nắm chặt quay về. Susanoo, áo giáp mạnh mẽ đánh tới. Thổ độn ra trọng nham thuật. Uchiha Madara liền không hề liếc mắt nhìn lôi ảnh một chút. Tuy rằng lôi ảnh trước lực công kích không cách nào đánh vỡ Susanoo, phòng ngự, nhưng giờ khắc này hai vị ảnh cấp cao thủ đồng thời kéo tới. Hiển nhiên là hai phe đều có phối hợp có điều ngay cả như vậy. Uchiha Madara vẫn như cũ không đem lôi ảnh cùng Onoki tổ hợp để ở trong mắt, bất kể là lôi độn thuấn thân vẫn là trần độn, cũng đã bị Uchiha Madara phá giải. Raigen nhìn chòng chọc vào Chutetsu Senmei. Uchiha Madara thao túng Susanoo lại một lần nữa hướng về nham thạch ma tượng công tới. Một cái tay khác chakra nhận thẳng tắp đâm về phía đứng ở nham thạch ma tượng trên bả vai Chutetsu Senmei, ầm ầm, trong nháy mắt tăng thêm nắm đấm, trong nháy mắt đem Uchiha Madara Susanoo đánh cái đối với xuyên, dâng trào thuộc tính xét chakra nhập vào cơ thể mà qua. Quy phong lẫm lẫm, Susanoo hầu như trong nháy mắt sụp đổ. Chakra nhận còn không đâm tới Chutetsu Senmei trước người, toàn bộ Susanoo cự nhân liền hóa thành nước chảy trăng chậm rãi tan vỡ. Thổ độn khinh trọng nham thuật, Onoki trong nháy mắt tiếp xúc lôi ảnh trên nắm tay trọng lực, đồng thời giảm bớt lôi ảnh toàn thân trọng lượng. Lôi ảnh nhờ vào đó tấn lùi về sau. Ở Uchiha Madara chưa phản kích trước, cũng đã rời đi Uchiha Madara bên người, ầm. Uchiha Madara dưới chân chu vi thổ địa trong nháy mắt nứt ra. Vô số hạt cát từng cái lỗ nhỏ bên trong xì ra. Một tầng đem Uchiha Madara cả người song bao vây hết. Trong nháy mắt liền hình thành một cái to lớn kim tự tháp hình. Sa mạc tầng đại táng phong ấn. Mười mấy tấm màu đỏ phong ấn phủ ở cuối cùng theo hạt cát từ dưới nền đất chảy ra. Phân bố ở kim tự tháp bốn phía. Phong ấn trên bùa phong ấn thuật chuyển động kéo dài ra đi. Lẫn nhau nối liền với nhau, xong rồi. Oanh, chưa chờ Gaara sắc mặt lộ ra nét mừng. Susanoo, chakra nhận trong nháy mắt đâm thủng vây quanh Uchiha Madara kim tự tháp. Theo, Susanoo, toàn thân bốn cánh tay bỗng nhiên bạo. Toàn bộ kim tự tháp trong nháy mắt nổ tung. Bát xích quỳnh câu ngọc. Susanoo, hai tay mở ra. Tám cái màu xanh lam câu ngọc lẫn nhau vĩ liên kết. Ở Susanoo, hai tay bên trong qua lại chuyển động. Sau đó bỗng nhiên quay về Gaara phương hướng thả tới ở bốn ảnh bên trong. Onoki nói rõ cùng lôi ảnh phối hợp với nhau. Chutetsu Senmei thực lực lại sâu không lường được. Chỉ có Gaara tuổi còn trẻ. Lại có khống xa loại này phiền phức nhẫn thuật. Một mực vẫn là một người ở phía xa thao túng hạt cát, coi như là thay đổi Chutetsu Senmei ở vào Uchiha Madara vị trí, lúc này cũng nhất định sẽ lấy Gaara làm chỗ đột phá đánh vỡ mọi người liên thủ. Gaara thấy thế hai tay bỗng nhiên đè xuống đất, lượng lớn hạt cát trong nháy mắt từ dưới nền đất dâng trào ra, che ở Gaara trước người, nhưng mà có người so với hắn độ càng nhanh hơn một bước. Thổ độn nham thạch ma tượng, Onoki hai tay nhanh kết ấn, cho gọi ra, nham thạch ma tượng, che ở Gaara trước người. Mặc dù là đồng nhất cái nhẫn thuật, nhưng Chutetsu Senmei cùng Onoki, nham thạch ma tượng, lấy mắt thường liền có thể nhìn ra khác nhau. Đó là vật còn sống cùng vật chết khác nhau. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.